tìm một nơi, thoát khỏi nguyên thần, có cơ hội. Còn có cơ hội, Dương Vũ cười ha ha. Ông đây ngang ngược một đời, tối nay lại bị thằng nhãi Tiểu Vu ám hại. Không báo thù này, cho dù nguyên thần tồn tại thì có ý nghĩa gì? Đại sư huynh của Mục Yên Yên ánh mắt nghiêm nghị, quát lên. Đoạn Thiên Vũ, vì sao ngươi phải làm như vậy? Đạo môn có chỗ nào có lỗi với ngươi sao? Đoạn Thiên Vũ cười ha ha. Ngươi một tên mặt trắng nhỏ chỉ dựa vào khuôn mặt để có vị trí này, có tư cách gì để hỏi ta tại sao? Đồ vô lại, đoạt mệnh. Một bóng dáng hung dữ lắc mạnh, Dương Vũ đã vọt tới bên cạnh Đoạn Thiên Vũ với tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Hàn Tùng cũng không kịp phản ứng. Dương Vũ không hề cho cơ hội để mọi người trong đạo môn nói chuyện. Đã là kẻ địch sống chết, còn muốn hỏi tại sao? Đó là chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa. Đoạn Thiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rõ ràng là Dương Vũ đã bị cắt đứt cơ hội sống sót bỗng nhiên lao đến trước mắt, không khỏi hoảng hốt. Tinh chủ đại nhân, dùng hết sức lực bay lên, bay về phía Thượng Thanh Vân ở trên bầu trời. Trên bầu trời, Thượng Thanh Vân chỉ cười khẩy nhưng trước sau vẫn không nhúc nhích. Đoạn Thiên Vũ nhanh chóng vọt lên nhưng hắn cũng chỉ là trình độ anh biến trung kỳ, mà Dương Vũ lại là tu giả hóa vân thật sự. Hai người đơn đả độc đấu, trước sau cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Đoạn Thiên Vũ chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cơ thể đang ở giữa không trung. Tay của Dương Vũ đã túm được trái tim của hắn lấy ra, sau đó đan điền cũng bị cào rách, hủy diệt. Cách chương.